Chương 1614, bán đấu giá sẽ đăng trưởng. Tiếp theo vị này Liễu cốc chủ lại liếc Hạ Nhược Phi một chút. Lạc Thanh Phong thấy thế, vội va đối với nàng giới thiệu nói, Liễu cốc chủ, này là sư đệ của ta mùa hè, bên cạnh vị này chính là ta sư huynh Lý Nghĩa Phu. Ngay sau đó Lạc Thanh Phong lại lập tức nói, Hạ sư đệ, Lý sư huynh, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Tơ Bông Cốc Liễu Mạn Sa cốc chủ, vị này chính là Tơ Bông Cốc Dương Liễu trưởng lão, vị này người thứ ba xem ra càng thêm trẻ tuổi cùng trang mỹ nữ. Hiển nhiên Lạc Thanh Phong cũng không quen biết hắn, vì lẽ đó giới thiệu đến nơi này liền kẹt. Liễu Mạn Sa hiển nhiên cũng chú ý tới Lạc Thanh Phong giới thiệu chính tự, là Hạ Nhược Phi ở phía trước, Lý Nghĩa Phu ở phía sau. Na nở dê quét liếc mắt liền nhìn ra Lý Nghĩa Phu tu vi mới luyện khí 5 tầng, mà Hạ Nhược Phi tu vi na nở dê dĩ nhiên không thấy được. Liễu Mạn Sa lại không nhịn được nhìn nhiều Hạ Nhược Phi một chút. Thời gian này, đứng ở Liễu Mạn Sa bên người Tơ Bông Cốc trưởng lão Dương Liễu lạnh nhạt nói, Lạc trưởng môn, đây là Liễu Cốc chủ đệ tử cuối cùng ở Hình Nhi, Hình Nhi, còn không cùng Trích Tinh Tông Lạc trưởng môn làm lễ ở Hình Nhi nghe vậy, hướng Lạc Thanh Phong ôm quyền chắp tay, giòn tan gọi nói, Hình Nhi gặp Lạc trưởng môn Lạc Thanh Phong liền vội vàng nói, ở sư điệt ngươi tốt. Thời gian này, Hạ Nhược Phi cùng Lý Nghĩa Phu cũng đều ôm quyền chắp tay, hướng về Liễu Mạn Sa cùng với Dương Liễu chào hỏi. Dương Liễu mỉm cười đáp lễ, mà Liễu Mạn Sa trên mặt thì lại lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, nói, Hạ Đạo Hưu thực sự là tuổi trẻ tài cao a. Liễu Mạn Sa tuy rằng nhìn không thấu Hạ Nhược Phi tu vi, bất quá số tuổi thật sự vẫn có thể nhìn ra được, hơn 20 tuổi lại là Lạc Thanh Phong sư đệ, hơn nữa trên người còn mang theo ẩn nấp tu vi bảo vật, ở tông môn bên trong nhất định là phi thường được coi trọng đệ tử thiên tài, tựu như cùng bên người nàng ở Hình Nhi giống như. Liễu Mạn Sa căn bản không nghĩ tới Hạ Nhược Phi tu vi có thể đạt đến kim đan kỳ, hơn nữa lực lượng tinh thần tu vi cùng nàng lực lượng ngang nhau, một cách tự nhiên liền cảm thấy Hạ Nhược Phi nhất định là dẫn theo ẩn nấp tu vi bảo vật. Hơn 20 tuổi tu sĩ kim đan, sao lại có thể như thế nhỉ? Hạ Nhược Phi đúng mực no ý nói, Liễu cốc chủ quá khen rồi. Hán tử Liễu Thừa Phong bên kia biết được Tơ Bông Cốc Dương Liễu trưởng lao đối với cái kia hai chiếc nhẫn chữ vật cũng cảm thấy rất hứng thú phía sau. Buổi trưa cùng Lạc Thanh Phong nhắc tới chuyện này thời điểm, liền chuyên môn nghe Tơ Bông Cốc tình huống, tự nhiên biết Tơ Bông Cốc cốc chủ Liễu Mạn Sa đã là kim đan trung kỳ tu vi, mà Dương Liễu cũng đã tiến nhập kim đan sơ kỳ nhiều năm, tích lũy 10 phần thâm hậu, bản thân thiên phú cũng là cực kỳ xuất chúng, chỉ là bởi vì tu luyện hoàn cảnh không ngừng chuyển biến xấu, cho nên mới chậm chạp chưa có thể đột phá đến kim đan trung kỳ. Hơn nữa Hạ Nhược Phi biết, Liễu Mạn Sa cùng Dương Liễu dung mạo xem ra mới hơn 30 tuổi, trên thực tế hai vị này đều là tuổi gần bát tuần, tuyệt đối là bà nội cấp nhân vật. Giới tu luyện có thuật chú nhan nữ tu không ít, thế nhưng giống Tơ Bông Cốc tu sĩ như vậy, trên mặt hầu như hoàn toàn không nhìn ra năm tháng dấu vết nhưng cũng ít khi thấy. Lạc Thanh Phong buổi trưa còn chuyên môn cùng Hạ Nhược Phi nói tới sau chuyện này, Hạ Nhược Phi không nghĩ tới lại ở trong thang máy liền gặp Tơ Bông Cốc tu sĩ. Hạ Nhược Phi trong lòng nói, đoán chừng là công pháp tu luyện duyên cớ, nếu như Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết biết có như vậy công pháp, không biết sẽ không sẽ hâm mộ chết đây. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi đột nhiên cảm thấy chính mình thì phải tìm thời gian cố gắng cho Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết lại chọn một bộ công pháp phụ trợ. Thái Sơ Vấn Tâm Kinh không thể nghi ngờ là vô cùng tốt công pháp, chỉ là sự hạn chế cũng rất lớn, đó chính là nhất định phải hai người hợp tu mới được, đơn độc tu luyện tiến triển liền sẽ phi thường chậm chậm. Mà Hạ Nhược Phi lại không thể tại mọi thời khắc đều làm bạn ở bên cạnh hai người, các nàng tuy rằng bước lên con đường tu luyện, nhưng dù sao còn trẻ như vậy, hơn nữa đều có sự nghiệp của chính mình, hiện tại liền làm cho các nàng ẩn cư đào nguyên đảo, xa ly trần thế cũng không hiện thực, liền ngay cả Hạ Nhược Phi chính mình cũng rất khó làm đến hoàn toàn thoát ly thế tục, vì lẽ đó, cho các nàng tìm một bộ phụ trợ công pháp, làm cho các nàng ở bình thường cũng có thể tu luyện, liền có vẻ mười phần trọng yếu. Đương nhiên, cái này ý nghĩ cũng chỉ là một cái thoáng liền qua, Hạ Nhược Phi lập tức trọng yếu nhất, tự nhiên vẫn là tham gia lần này bán đấu giá sẽ. Hạ Nhược Phi đoàn người cùng Liễu Mạn Sa ba người chào hỏi sau liền không nói thêm gì nữa. Tơ Bông Cốc toàn bộ đều là nữ tu, hơn nữa mỗi một người đều tính tình lạnh lạnh, mà Lạc Thanh Phong cùng các nàng cũng không phải là đặc biệt quen thuộc, tự nhiên không có nhiều lời như vậy có thể tán gẫu. Cũng may khách sạn 5 sao thang máy hạ được tốc độ vẫn là rất mau, yên lặng ngắn ngủi phía sau, mọi người liền nghe được ken một tiếng, thang máy đã tới lầu 3. Kiệu cửa phòng mở ra, hai tên Lạc Diệp Tông đệ tử chính chờ đợi ở cửa thang máy khẩu, bất cứ lúc nào chuẩn bị nên tiếp quý khách. Hạ Nhược Phi mắt ánh sáng lướt qua hai tên đệ tử kia, rơi vào cách đó không xa một bóng người trên. Cái kia người đang chỉ huy vài tên đệ tử cấp thấp vận chuyển một cái dương, làm Hạ Nhược Phi mắt ánh sáng rơi ở trên người hắn thời gian, hắn tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ, lơ đãng quay đầu lại. Người này chính là Liễu Thừa Phong. Hạ Nhược Phi trên mặt nổi lên một tia ý cười nhàn nhạt, rất nhanh liền rời đi chỗ khác mắt ánh sáng. Mà bởi vì Hạ Nhược Phi đã trước giờ đã phân phó, vì lẽ đó Liễu Thừa Phong mắt ánh sáng cũng không có trên người Hạ Nhược Phi dừng lại, vượt qua phía sau cứ tiếp tục công tác của mình. Cửa thang máy miệng hai tên Lạc Diệp Tông đệ tử cung kính đi lên phía trước, một tên trong đó đệ tử đi tới Lạc Thanh Phong trước mặt, cung kính no ý nói, Lạc trưởng môn cha ho nga y một gã khác đệ tử tự nhiên chính là đi tiếp đái Liễu Mạn Sa một nhóm. Bọn họ còn an bài mười mấy đệ tử hậu ở thang máy khẩu phụ cận, bất cứ lúc nào chuẩn bị nên tiếp đi tới bán đấu giá hội trường tu sĩ. Lạc Thanh Phong rụt rè gật gật đầu. Làm tu sĩ Kim Đan, Trích Tinh Tông trưởng môn, đối diện Lạc Diệp Tông phụ trách đái khách đệ tử cấp thấp, tự nhiên vẫn có chút cái giá. Tên đệ tử kia nói, Lạc trưởng môn, hai vị tiền bối, Trích Tinh Tông vị trí ở số 20 phòng khách, ba vị mời theo đệ tử đến. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng không khỏi lông mày dương lên. Không phải nói bán đấu giá sẽ ở chủ phòng yến hội tổ chức sao, làm sao còn có phòng khách đây? Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có mở miệng hỏi dò, ngược lại lập tức có thể thấy được, cùng đi theo là được rồi. Bên kia cái kia vị đệ tử cũng mang theo Liễu Mạn Sa một nhóm, chiều chủ phòng yến hội một cái khác lối vào đi đến. Lạc Thanh Phong cùng Liễu Mạn Sa xa xa chắp tay, sau đó mọi người liền phân biệt hướng đi phương hướng khác nhau. Tên đệ tử kia dẫn Hạ Nhược Phi một nhóm đi vào quán rượu chủ phòng yến hội. Hạ Nhược Phi lúc này mới phát hiện, Lạc Diệp Tông vì lần đấu giá này sẽ, đã trước giờ đem toàn bộ chủ phòng yến hội đều cải tạo một phen. Giữa phòng yến hội đắp một cái cao 1 mét cái bàn, mặt trên bày ra thật dày thảm đỏ, còn có một cái bàn, đây chính là bàn đấu giá. Mà chủ bàn đấu giá xung quanh, nhưng là đạt được tương tự thể dục khán đài kết cấu. Chỉ bất quá này khán đài trên không hề đơn độc chỗ ngồi, mà là vờn quanh chủ bàn đấu giá, ngoại trừ cửa vào cái kia một mặt ở ngoài, còn lại ba mặt đều xây dựng từng cái độc lập phòng nhỏ. Tiệc rượu sẽ phòng khách là chọn cao, tầng cao đạt tới 6 mét tả hữu, những túi nhỏ này xương vị trí đều tương đối cao, có thể vờn quanh mắt nhìn xuống trung gian chủ bàn đấu giá. Hạ Nhược Phi qua loa đếm đếm, phát hiện toàn trường tổng cộng có 50, 60 cái bao xương nhỏ, nói cách khác. Lần này tham gia bán đấu giá biết chắc là có 50, 60 nhà. Những túi nhỏ này xương tất cả đều là độc lập, bởi vì sân bãi rất lớn, vì lẽ đó phòng khách cùng phòng khách trong đó còn không nhỏ khoảng cách. Mỗi hai cái phòng khách trong đó đều có một con đường, dọc theo bậc thang có thể đi về phía dưới chủ bàn đấu giá. Mà bao xương phía sau cũng không có theo sát chủ phòng yến hội vách tường, tương tự trở lại một cái vòng tròn thông đạo. Tên đệ tử kia chính là mang theo Hạ Nhược Phi đoàn người từ lối vào dọc theo bậc thang đi trên vòng tròn thông đạo, sau đó đi thẳng đến một cái trên cửa treo nhị thập hai chữ bảng hiệu cửa phòng khách khẩu. Tên kia Lạc Diệp Tông đệ tử đem cửa phòng khách mở ra, sau đó hơi không người nói, ba vị tiền bối mời đến nơi này chính là Trích Tinh Tông phòng khách. Hạ Nhược Phi ba người nối đuôi nhau đi vào bên trong bao xương. Hạ Nhược Phi quan sát bốn phía một phen, nhìn đến cái này phòng khách là chất gỗ kết cấu. Bất quá ở bên trong vách tường còn bao rồi một tầng cách tấm đông. Mặt hướng chủ bàn đấu giá một mặt nhưng là đơn hướng nhìn thấy pha lê, bởi vậy tư mật tính còn là khá vô cùng. Trong phòng khách song song bày ra ba chương mềm mại da thật ghế sofa, mỗi chương xa phát phía trước đều có một cái nhỏ bàn trà, mặt trên bày ra một chút tâm, trái cây cùng với đồ uống. Mặt khác phòng khách mặt bên còn có hai cái tủ, trong đó trong một ngăn tủ mặt cũng là bày đặt các loại điểm tâm cùng cái khác thực phẩm. Một cái khác ngăn tủ thì lại thả không ít rượu nước, rượu vang rượu đế đều có, luôn nóc tủ trên còn có mấy cái chén lớn rượu. Hạ Nhược Phi cười nói, điều kiện cũng không tệ lắm a, cân nhắc đến này bán đấu giá sẽ sau khi kết thúc, chủ phòng yến hội những này thiết bị nhất định là muốn tháo bỏ, vì lẽ đó Lạc Diệp Tông lần này vì tổ chức bán đấu giá sẽ, xác thực cũng xuống không ít tiền vốn. Đương nhiên, thế tục tiền tài, đối với tu luyện tông môn tới nói cũng chuyện như vậy đây. Không mấy cái tu luyện người sẽ đem thế tục tiền tài nhìn đến rất nặng. Tên đệ tử kia ở Hạ Nhược Phi ba người tiến nhập phòng khách phía sau cũng không có lập tức ly khai, mà là đi theo đi và ho hắn trước tiên giới thiệu một chút bên trong bao xương bao quát tủ rượu ở bên trong một ít thiết bị, sau đó nói, ba vị tiền bối, trung gian chỗ ngồi phía trước đây là cảnh phách khí, phương pháp sử dụng vô cùng đơn giản, người xem đến ngưỡng mộ trong lòng món đồ đấu giá muốn tranh ra thời gian, trực tiếp ấn xuống chạm đến bình trên màu xanh lam nút bấm, là có thể dựa. Theo tăng giá phạm vi thêm một lần giá tiền. Nếu như ngài nghĩ một lần nhiều hơn một ít linh thạch, cũng có thể thông qua chạm đến bình trực tiếp đưa vào gia ca, sau khi xác nhận cũng là theo màu xanh lam nút bấm đệ trình. Gia ca đệ trình sau, phía trước trên màn ảnh lớn liền sẽ biểu hiện một cái nào đó phòng khách ra giá bao nhiêu chờ tin tức. Hạ Nhược Phi dương mắt vừa nhìn, ở chủ bàn đấu giá ngay phía trên dắt mấy khối to lớn màn hình, có chút tương tự đại quyền anh phía trên màn hình. Là mỗi cái phương hướng đều có, như vậy có thể bảo đảm mặc kệ cái bao xương nào, đều có thể trực tiếp nhìn đến trên màn ảnh đồng bộ tin tức biểu hiện. Tu luyện người rất nhiều đều xa ly chân thế, đối với xã hội hiện đại một ít khoa học kỹ thuật sản phẩm căn bản không biết sử dụng, mà Lạc Diệp Tông lại muốn đang bảo đảm mọi người riêng tư trên căn bản tận lực càng thêm ngắn gọn, vì lẽ đó cũng dẫn vào không ít khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đương nhiên, vì mọi người lên tay thuận tiện, thiết kế vẫn là 10 phần đơn giản. Mặc dù là Lạc Thanh Phong như vậy đồ cổ, đang nghe một lần giảng giải phía sau, cũng lập tức liền học xong. Ở trước mặt người ngoài, bọn họ một nhóm ba người tự nhiên là lấy Lạc Thanh Phong làm chủ. Vì lẽ đó, Lạc Thanh Phong mỉm cười nói, biết rồi, cảm ơn ngươi tên kia Lạc Diệp Tông đệ tử liền vội vàng nói, Lạc trưởng môn khách khí đây là đệ tử phải làm. Nếu như không cái gì phân phó khác, đệ tử sẽ không quấy rầy. Các vị tiền bối có bất kỳ cần. Cũng có thể ấn xuống chỗ ngồi trên tay vịn hô hoán nút bấm, người của chúng ta sẽ ngay lập tức lại đây vì ngài phục vụ được rồi cực khổ rồi. Lạc Thanh Phong mỉm cười nói. Tên đệ tử kia hơi không người, sau đó không hề có một tiếng động thối lui ra khỏi phòng khách, đồng thời ở bên ngoài vì bọn họ cài cửa lại. Hạ Nhược Phi lúc này mới vung lên tay đem cách âm kết giới cùng với ngăn cách lực lượng tinh thần dò xét kết giới đồng thời bố trí đứng lên. Bởi vì đồng thời phải chuẩn bị 50, 60 cái phòng khách, lấy Lạc Diệp Tông thực lực tự nhiên không có cách nào ở tất cả phòng khách đều bố trí cách kết giới, chỉ có thể làm hết sức địa bảo hộ mọi người việc riêng tư, cho tới cần sử dụng kết giới, vậy cũng chỉ có thể là tự mình động thủ ăn no mặc ấm. Đem kết giới sau khi bố trí xong, Hạ Nhược Phi mới mỉm cười nói, Lạc Diệp Tông lần này chuẩn bị vẫn là so sánh đầy đủ còn kết hợp không ít khoa học kỹ thuật hiện đại. Không tồi không tồi. Lý Nghĩa Phu cũng chỉ trên bàn uống trà điểm tâm cùng với bên cạnh tủ rượu, cười nói, chính là thiếu mấy cái thị nữ, nhìn điệu bộ này mọi người ăn uống gì cũng là muốn tự mình động thủ. Hạ Nhược Phi đùa giỡn nói, Nghĩa Phu, không nghĩ tới ngươi người già nhưng tâm không già, lại còn muốn thị nữ đến hầu hạ ngươi. Lý Nghĩa Phu mặt già đỏ ửng, nói, sư thúc tổ nói đùa, đệ tử không phải là ý này. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, chỉ đùa một chút. Hóa giải một chút không khí sốt sáng mà nói thật, này bán đấu giá sẽ lập tức phải bắt đầu rồi, ta này trong lòng thật đúng là có chút kích động đây. Hạ Nhược Phi dù sao là lần đầu tiên tham gia loại tu luyện này giới tu sẽ, cảm giác mới mẽ là phi thường đủ. Lạc Thanh Phong nhưng là tham gia qua thật nhiều lần, hắn cười nói, chủ nhân yên tâm chúng ta ba phần món đồ đấu giá, là nhất định có thể đánh ra giá cao bất quá chỉ là không biết có đủ hay không cạnh tranh chiếc nhận chứa đồ. Cũng may chủ nhân ngài còn có một tay kia chuẩn bị. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, sau đó nói, Thanh Phong, ngươi trước đi đem món đồ đấu giá giao lại cho Lạc Diệp Tông đi, sau đó chúng ta liền chậm đợi trò hay đăng trường đi. Là chủ nhân Lạc Thanh Phong đứng lên nói, người lao nô kia xin đi trước. Lạc Thanh Phong sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi cùng Lý Nghĩa Phu phân biệt ở hai bên trái phải chỗ ngồi xuống. Ba người trên danh nghĩa là lấy Lạc Thanh Phong cầm đầu. Vì lẽ đó tự nhiên là muốn đem vị trí giữa lưu cho hắn. Từ trong phòng khách nhìn ra ngoài, trung gian chủ bàn đấu giá tình huống liếc mắt một cái là rõ mồn một, hơn nữa ở trên cao nhìn xuống, tầm nhìn tốt vô cùng. Cho tới cái khác bao xương tình huống, nhưng là một chút đều không thấy được. Đối diện bàn đấu giá này một bên mặc dù là chỉnh mặt pha lê, nhưng là đây là chuyên môn chọn mua đơn hướng nhìn thấy pha lê, bên trong có thể rõ ràng nhìn ra ngoài. Mà bên ngoài nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bên trong bao xương tình huống. Cái khác tu luyện người cũng là cùng Hạ Nhược Phi bọn họ giống như, từ phòng khách phía sau vòng tròn thông đạo tiến nhập bao xương, đều không sẽ từ chính diện đi. Cho nên bây giờ Hạ Nhược Phi cũng không nhìn ra những này tới tham gia bán đấu giá biết tu luyện người đến rồi bao nhiêu. Bất quá, làm ban tổ chức Lạc Diệp Tông, tự nhiên là biết đến. Lạc Thanh Phong đi ra ngoài sau một hồi, hết sức nhanh liền trở về phòng khách, hắn nhìn đến Hạ Nhược Phi cùng Lý Nghĩa Phu đem vị trí giữa để cho hắn, cũng chỉ là hơi sững sờ, sau đó liền nói, chủ nhân, người lao nô kia liền tiếng Việt đừng để ý những tục lễ này. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, ngồi đi Thanh Phong thế nào đệ trình món đồ đấu giá đều thuận lợi chứ.